Chương 444, Đại điển đêm trước, Thiên Kiêu luận bàn đại hội. Đại Tần Vương Đô nương theo lấy thánh nhân đại điển tin tức truyền ra, bây giờ có thể nói là phi thường náo nhiệt, càng ngày càng nhiều võ giả, thậm chí còn không có có ở đã đến giờ đến từ lúc, cũng đã là đến nơi này. Có phá hư cảnh thiên nhân cảnh võ giả đê điều mà đi, bọn họ đại đa số đều là cũng không có thu được tiếp, nhưng đối với bọn hắn đi tới Đại Tần Vương Triều cũng không có có ngăn cản, ngược lại là phi thường hoan nghênh. Âm từng đạo mênh mông khí tức dường như nối liền trời đất trường hồng, từ trên trời giáng xuống. Những cái cũng là tới từ các lớn nhỏ thế lực người, trong đó còn có các đại thế lực thiên tiêu. Kinh người khí thế là tựa hồ là ở hiện lộ rõ ràng thân phận mình, đưa tới vô số người ngưỡng mộ. Sóng lửa ngập trời, kiếm khí hoành không, đao ý tàn phá bừa bãi, không đều tại tỏ rõ bọn họ thực lực cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trên trời cao, các loại thần quang loạn vũ, sơn hà run rẩy. Những võ giả này không phải đến từ các đại thế lực thiên tiêu, liền là tới từ các đại thế lực cao tầng thậm chí trưởng môn nhân vật, nhưng giờ khả cờ na y, ở bước vào Đại Tần Vương Đô bên trong phạm vi thời điểm, không có lúc trước nửa điểm thịnh khí lâm nhiên, trên thân khí tức hoàn toàn thu lại. Nhất là cái kia một ít ngạo khí lâm nhiên thiên tiêu, cu nở dê vào đúng lúc này không dám hiển lộ ra chút nào rút cái. Tại bọn họ trưởng bối nhắc nhở phía dưới, đều là phi thường rõ ràng, cái này Đại Tần Vương Triều không phải là bọn họ có thể tùy ý mà đến địa phương, hơi không cẩn thận, làm mất mạng, cũng không có có người sẽ giúp bọn họ nhặt xác, chỉ là những cái nam vực các đại thế lực thiên kiêu không muốn lộ ra khoa trương tư thế, nhưng Đại Tần Vương Triều thiên kiêu lại vẫn cứ sẽ không toại nguyện. Ở trong giây lát một luồng thịnh khí tư thế chỉ có bạo phát, trong giây lát chính là cho vùng thế giới này mang đến một tia cảm giác ngột ngạt. Mấy trăm đạo khí tức liền thành một vùng hóa thành một mảnh sóng lớn hư ép mà xuống, mục tiêu tự nhiên là những cái các đại thế lực thiên kiêu. Nghe tiếng đã lâu các đại thế lực thiên kiêu đông đảo, hôm nay chúng ta Đại Tần Học viện thiên kiêu đến đây một hồi nương theo lấy khí tức mà đến, còn có một đạo trong sáng thanh âm, nhưng thanh âm này lại là mang theo nồng đậm khiêu khích dí vị. Hư bị người ép đông đảo thế lực thiên kiêu cú nở dê rồn rập là hư nhẹ một tiếng. Trên mặt cũng nhiều ra một tia tức giận. Bọn họ vốn không đồng ý khiêu khích, hiện tại ngược lại lại đây, bị người chủ nhân này nhà khiêu khích. Cơ hồ là sở hữu thiên kiêu đều là cùng thời khắc đó về phía trước đạp một bước, mênh mông khí tức ngút trời mà lên, khi thế ma nhờ me, dĩ nhiên là có thể cùng Đại Tần Vương Triều đông đảo thiên kiêu địa vị ngang nhau. Chỉ là những cái thế lực khắp nơi tăng thêm sắc mặt rất nhanh sẽ là bỗng nhiên biến đổi, bọn họ liên thủ lại khí thế rất mạnh, nhưng rất hiển nhiên. Đối phương cường đại hơn không có một cái nào không phải là ở phá hư cảnh bắt trọng trở lên, thậm chí trong đó còn có rất nhiều liền ngay cả một ít bước vào thiên nhân cảnh thiên kiêu bảng danh sách thiên kiêu đều là nhìn không thấu. Sao có thể có chuyện đó? Thế lực khắp nơi cao tầng mắt lộ ra tinh quang, biểu hiện trên mặt đã là biểu dương bọn họ bị khiếp sợ đến bất quá từng đoàn ta mở 10 năm hơn thời gian, Đại Tần Vương Triều lại lập tức bô cờ lên mở y trăm vị thiên kiêu. Hơn nữa liền trước mắt nhưng này thiên kiêu mà nói, bọn họ căn cốt bất quá là 30 mấy tuổi, nói cách khác bọn họ thời gian tu luyện bất quá từng đoàn 10 mấy năm. Ở nhưng này thiên kiêu phía trước, khẳng định còn có nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai, cái này ta mở 10 năm hơn thời gian, cái này Đại Tần Vương Triều đến cùng xuất hiện bao nhiêu vị thiên kiêu lại ẩn tàng bao nhiêu vị. Huống hồ, một phương thể lực có thể bồi dưỡng được mấy vị leo lên thiên kiêu bảng danh sách thiên kiêu, cũng đã là may mắn việc. Hơn nữa tiêu hao tinh lực tư nguyên còn lớn vô cùng, nơi nào có quá xem Đại Tần Vương Triều như vậy lập tức chính là bô cờ lên mở y trăm vị. Ngẫm nghị phía dưới, đông đảo thế lực cao tầng đều là mắt lộ ra một tia kinh hoàng vẻ mặt, nếu quả thật như vậy suy đoán hạ xuống, Đại Tần Vương Triều nước thế nhưng là so với bọn họ trên tình báo viết minh không biết phải sâu bao nhiêu. Không biết phía trước vị kia đạo hữu mang theo đông đảo thiên kiêu cái gọi là ý gì khiếp sợ nhiều hơn. Đông đảo cao tầng cũng là đưa mắt suy nghĩ ở trước mắt cái phiền phải này. Rất nhanh, chính là có một vị cả người đều là tràn đầy táo bạo khí tức trung niên nam tử tiến lên một bước quát Huyễn Viêm Cốc, làm nam vực một phương đỉnh phong tông môn thế lực, tự nhiên là không thể đủ vào đúng lúc này hạ xuống tự thân thể diện. Đạo hữu ta chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi, lần này đến đây chỉ là muốn mang theo ta Đại Tần Học viện đông đảo thiên kiêu cùng bọn các ngươi luận bàn một phen, dẫn đầu là một vị trưởng sam nho nhã nam tử. Từ lúc trước cũng đã là đem những cái thế lực khắp nơi cao tầng nhân thần tình đặt ở trong mắt. trong lòng lại càng là xem thường nở nụ cười bọn họ những này bất quá là Đại Tần học viện đời thứ 8 thiên kiêu, tại bọn họ trước lại càng là có nhiều đến thất đại những cái với hắn mà nói sư huynh thực lực lại càng là thâm bất khả chắc, thậm chí một ít cường đại đã là để hắn nhìn bùi khó đạt đến đã như vậy, cái kia không biết ở nơi nào luận bàn trung niên nam tử tiếp lời, chỉ bất quá ngữ khí rõ ràng yếu hơn rất nhiều, mà trong lòng lại càng là dường như hất lên sóng to gió lớn. Hắn vốn tưởng rằng trước mặt vị kia người cầm đầu, là đến từ Đại Tần Vương Triều một vị cường giả, nhưng không ngờ tới sẽ là một vị thiên tiêu. Bán thánh cảnh giới cùng hắn thực lực tương đương, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên để hắn có một loại không còn mặt mũi đối với cảm giác, tu luyện nhiều năm, cũng không như một cái tu luyện hơn 10 năm thiên tiêu. Thật là truyền ra đi, thể diện không còn sót lại chút gì luận bàn địa điểm dĩ nhiên là ở đây nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng, tay áo bào vung nhẹ. Một điểm ánh sáng hoa, từ một trong cửa tay háo rơi ra rất nhanh, cái kia một vệ hào quang chính là cấp tốc bành trướng, bất quá từng đoàn mấy hơi thở thời gian, cũng đã là hiện lộ ra chính thức diện mạo. Đó là một tòa quảng trường, chuẩn xác mà nói là một cái vũ đấu tràng, chu vi vạn trượng to lớn, các loại linh văn không ngừng lấp lóe, để cái này một tòa to lớn vũ đấu tràng có thể lơ lửng ở giữa khoảng không bên trên đây là một cái vũ đấu tràng, tương tự cũng là một tòa đế khí. Là từ thiên khí điện Âu chỉ từ đại sư thân thủ đúc thành, uy năng bất phàm cái này vũ đấu chẳng chính là lần này luận bàn địa điểm, còn chư vị tiến vào nho nhã nam tử cười nhạt một tiếng, chậm rãi đạp nhẹ, cũng đã là đi. Tới vũ đấu chẳng trên khoảng không, mà ở sau thân thể hắn rất nhiều đại tình vương triều thiên kiêu cũng là theo sát mà tới. Mà giờ khắc này, đến từ thế lực khắp nơi cao tầng cùng với thiên kiêu lại là không biết nói cái gì cho phải, tòa kia vũ đấu chẳng uy thế. Bọn họ tự nhiên là cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Lấy ra một tòa đế khí để làm luận bàn địa điểm. Đây là trần trụi khoe giàu a nếu là người trước nội tâm suy nghĩ rơi vào nho nhã nam tử trong thai, tất nhiên sẽ cười lớn một tiếng. Đế khí hay là quý trọng cực kỳ, nhưng ở Đại Tần Vương Triều cũng không phải cái gì hy hữu đồ vật. Liên như là trong tay hắn đồng dạng có một cái đế khí vù ngay tại thế lực khắp nơi người, QNZ bước vào vũ đấu tràng thời điểm. Vũ đấu chẳng trên khoảng không, đột nhiên nhẹ nhàng ba động một hồi. Một cái bất quá là 10 trượng lớn nhỏ vết nước không gian lặng yên nước ra, nhưng ở cái kia vết nước không gian sau lưng, lại là lộ ra một đôi mắt. Thiên tiêu luận bàn đại hội chính thức bắt đầu phi thường cảm tạ túy mộng, tình về nơi nào, 34206363 tháng tư phiếu. Hôm nay chỉ có thể đủ viết một chương, tác giả quân, buổi tối có một ít chuyện, vì lẽ đó không được viết. Trời sáng tác giả quân có khoảng không. Vì lẽ đó trời sáng có thể rất nhiều càng, bây giờ còn nợ đại gia nguyệt phiếu thêm chương 5.